Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập số 6 của bộ truyện Nghiệp Báo Hài Nhi. Thưa quý vị, thì chúng ta đang dần đi đến hồi kết của bộ truyện này. Chỉ còn khoảng 3 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê này. Như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là sau khi bộ truyện này kết thúc, thì chúng tôi sẽ sản xuất tiếp theo nhiều bộ truyện nữa, như là bộ truyện Hoa Yêu để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị cập nhật được cái tình hình kế hoạch sản xuất truyện của kênh để tiện theo dõi cũng như là thưởng thức mỗi đêm. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết tập số 6 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Báo Hài Nhi của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Bảy giờ sáng, cả hai có mặt tại tuyến đường dài cho phố nối để đợi xe lên Thái Nguyên đi qua Sóc Sơn. Tầm 7:20, chiếc xe xuất hiện. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cho nên lượng người trên xe rất ít. Đón hai cậu thanh niên lên xe với vẻ mặt khá bụi bặm, anh lơ xe liền hỏi: "Hai chú về đâu?" Duy liền đáp: "Dạ, anh cho bọn em đến địa phận Sóc Sơn thì để cho bọn em xuống." Lơ xe gật đầu rồi thu tiền, sau đó sẽ hai tấm vé đưa cho hai người, không quên kèm theo câu chuyện làm quà. "Đi thăm đền gióng phải không? Tầm này vắng vẻ lắm, chưa có gì đâu, phải ra riêng mới có lễ hội chứ." Duy cười rồi đáp lại: "Dạ, bọn em đi thăm bạn nhà ở chỗ xã Bắc Sơn thôi, lúc nào đến anh nhớ báo bọn em đấy." Anh lơ xe gật đầu rồi đi xuống bên dưới tiếp tục thu tiền vé của những người khác. Thấy cái ba lô của Duy có phần hơi chật, trong khi ba lô của mình chỉ có mấy bộ quần áo, cho nên Tùng liền hỏi: "Mày đem theo những gì mà nhiều thế?" "Tao mang có hai bộ quần áo với cái bàn chải khăn mặt thôi mày. Ba lô của mày phồng thế, cho tạm sang ghế bên này, lại có người thì bỏ ra." Vừa sờ vào chiếc ba lô, Tùng bỗng chốc rụt tay lại vì cái ba lô có phần hơi cứng. Trong đầu Tùng lóe lên một suy nghĩ mà phải đến 99% là đúng. Tùng ngồi tách ra rồi ấp úng chỉ vào chiếc ba lô rồi nói: "Ê, mày đừng nói với tao là mày đem theo nó đấy nha." Duy khẽ gật đầu rồi đáp: "Ờ, tao mang nó theo. Hiện giờ ta đoán con búp bê này là nơi linh hồn của đứa bé cư ngụ. Mang nó theo biết đâu may mắn chúng ta sẽ tìm được mẹ của nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?" Tùng cảm thấy có lý, nhưng Tùng vẫn hơi ngồi né sang một bên để không chạm vào chiếc ba lô. Xe chạy được một đoạn đường, Tùng nhìn sang bên cạnh thì Duy vẫn đang ngồi suy nghĩ điều gì đó. Tùng liền hỏi: "Mà này, ta có điều này thắc mắc." Duy quay sang hỏi lại: "Sao, có gì cứ nói đi." Tùng nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến câu chuyện của mình không, sau đó mới bắt đầu nói: "Tại sao đứa bé lại không thể tự đi tìm mẹ của mình? Trong những năm qua mà phải nhờ cậy đến những người ở trong ngôi nhà này, chẳng phải như thế sẽ đơn giản hơn sao?" Đây cũng chính là điều mà Duy suy nghĩ suốt từ sớm. Vì Tùng hỏi cho nên Duy cũng nói ra những gì mà mình đang phân vân. Duy liền đáp: "Có rất nhiều cách để giải thích. Không phải linh hồn nào sau khi chết cũng có thể rời khỏi được nơi mình ở. Thứ nhất là những linh hồn bị ruồng bỏ sẽ mất phương hướng, họ không biết đi đâu về đâu, kết quả chỉ quanh quẩn nơi mình đã chết. Thứ hai, họ bị yểm. Nói nôm na có nghĩa là sau khi chết, linh hồn của họ bị thầy bùa thể pháp trấn yểm, chỉ có thể ở lại đúng nơi đã chết, không thể đi đâu. Loại này thường chỉ là những kẻ nham hiểm, độc địa mới sử dụng vì mục đích cá nhân, tư lợi xấu xa. Chúng khiến cho linh hồn đã chết rất khó siêu thoát, đời đời ở lại nơi đó qua nhiều năm sẽ biến thành quỷ và hại chết bất cứ ai muốn xâm phạm vào khu vực đó. Còn thứ ba, khi mà người sống muốn trốn tránh ma quỷ, họ sẽ đeo những lá bùa, những đồ vật có tính kháng âm trừ ma, khiến cho những hồn ma không thể lại gần, thậm chí là không thể nhìn thấy. Từ đó phần âm kia sẽ không thể theo bám được họ cho đến khi lá bùa hoặc là cái đồ vật kia hết pháp lực." Mỗi lần nghe Duy nói về tâm linh, Tùng lại há hốc mồm kinh ngạc. Tùng nuốt nước bọt rồi hỏi tiếp: "Sao mày biết nhiều vậy? Mới đây mày mới biết hay là biết từ lâu rồi?" Duy khẽ cười rồi đáp: "Mày lại quên ta là con trai của thầy cúng à? Những chuyện về tâm linh cúng bái ta được bố ta nói nghe suốt mà. Trước đây ta cũng không có tin lắm, nhưng mà phải nói là những thứ ông kể đều gây được sự tò mò. Có vẻ như những gì mà chúng ta chưa khám phá ra thì càng kích thích trí tưởng tượng hơn hay sao ấy. Căn bản trước đây cũng đâu có chuyện gì để ta nói những cái thứ này. Hơn nữa tụi mày ngoài thằng Hữu ra đâu có ai tin. Đó là những lý do khiến cho tao nghĩ đứa bé này không thể tự tìm thấy mẹ của mình. Nhưng mà lý do thứ hai là quá ác độc. Chẳng lẽ cô ta lại đem con của mình đi trấn yểm để cho nó chịu đầy đọa khổ cực như vậy? Đăm chưa một hồi, Duy liền nói tiếp. Và nữa là nếu bị trấn yểm thì đứa bé sẽ muốn chúng ta giúp nó siêu thoát, chứ không phải là muốn được gặp mẹ nó. Ta nghĩ nhiều khả năng lý do thứ ba, người mẹ sau khi bỏ đi đứa con của mình đã cảm thấy tội lỗi, thấy sợ hãi, cho nên rất có thể đeo bùa trừ ma, trừ tà gì đó, khiến cho đứa bé không thể tìm ra được, hoặc là còn vì một lý do nào đó nữa. Đúng vậy, thế giới tâm linh thì làm sao có thể giải thích. Ngay như cả cuộc sống hàng ngày, cần có những thứ mà chúng ta không thể nào có thể lý giải, mặc dù mắt thấy tai nghe. Gần đây câu chuyện mà hai cậu thanh niên gặp phải còn được khẳng định thêm về ý nghĩa nhân sinh của con người, ngày càng một xuống dốc. Khi mà mới đây hàng loạt những thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi gầm cầu bãi rác, thậm chí là ngay cả một cô gái học đại học đã nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con ruột đẻ ra từ trên tầng cao của khu chung cư xuống mặt đất. Những hành động táng tận lương tâm ấy vẫn diễn ra hàng ngày. Chỉ có điều họ vứt bỏ con của mình một cách quá kín đáo, nên trong số những đứa trẻ may mắn còn được tìm thấy xác thì còn chắc chắn một điều, còn có vô số những đứa trẻ hầm hiu khác đến xác cũng chẳng còn. Hình như càng hiện đại thì lòng dạ con người lại càng trở nên sắt đá, lạnh lẽo đến vô cảm và nhẫn tâm. Cả hai giật mình khi anh lơ xe vỗ vào vai bởi đêm qua ngủ muộn. Duy và Tùng ban nãy cũng vừa chợp mắt được ít phút. Dậy chuẩn bị xuống xe em, 5 phút nữa là tới địa điểm Sóc Sơn rồi. Còn ai xuống thì lên đầu xe nhé, có ai xuống được không ạ? Cả xe chỉ có Duy và Tùng là xuống chỗ này. Không may hôm nay tại đây lại phẳng phất những hạt mưa phùn, trời cũng tù mù hơn bình thường. Núp vào một bóng cây ven đường, Duy rút điện thoại gọi cho Hữu. Chưa có chuông thì từ phía trước giọng của Hữu đã vang lên. Ở đây này, đợi chúng mày từ sớm rồi, lại đây nhanh lên. Cả hai mừng rỡ bởi thằng bạn thân đã ra đón. Từ đây đi về nhà Hữu cũng khá xa, độ đầu khoảng 15 cây số. Vậy mà thằng Hữu vẫn nhiệt tình sẽ đón bạn. Bởi lúc lên xe Duy có hỏi chỗ xuống, sau đó nhắn tin cho Hữu, và Hữu nói biết chỗ đó cho nên sẽ ra đón. Cũng đã gần trưa sau khi ba người gặp nhau, Hiếu thấy Tùng vẫn ổn thì mừng rỡ lắm. Hiếu liền đưa ra ý kiến. Chắc chúng mày cũng đói rồi, giờ có về nhà tao cũng phải nấu ăn, chỉ bằng chúng ta tạt vào quán cơm bụi gần đây rồi chén tạm cái gì đó rồi nói chuyện với nhau. Không phải chục ngày hôm nay không gặp tụi mày rồi, may mà cả hai vẫn còn bình yên vô sự. Duy liền hỏi. Ở ăn uống sao cũng được, nhưng còn chuyện tao nhờ mày hỏi bố thì sao? Hiếu cười rồi đáp. Có thông tin rồi đây, phó chủ tịch xã mà lại. Cơ mà chúng mày tìm người này để làm cái gì? Bộ ông ấy thiếu nợ ai hả? Thôi vào kia đã, mưa phùn quá, cứ đứng đây nói chuyện người ta lại tưởng điên đấy. Tùng tặc lưỡi gặng hỏi. Có thông tin gì thì mày nói luôn đi, cứ rể rả mãi. Nợ thì không có thiếu, nhưng mà chuyện này còn quan trọng hơn cả tiền bạc đó. Duy ngăn Tùng lại. Thôi, Hữu nó nói đúng đó, chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được. Hơn nữa Hữu nó nói là đã có thông tin, có thực mới vực được đạo, ăn đi rồi tính tiếp. Ngồi trong quán cơm bình dân, trong lúc đợi đồ ăn, Hiếu bỏ điện thoại ra ngoài rồi tìm tấm hình chụp chứng minh thư mà Duy đã gửi hôm nọ. Hữu liền nói. Trần Văn Thiện, ông này tưởng ai, nhưng mà hóa ra nhà lại gần khu nhà tao bây giờ. Thế cho nên sáng nay bố ta đi làm, họ mấy bà bên hành chính chuyên quản lý nhân khẩu là người ta biết ngay. Nhà ông này trước ở đây, sau đó 2-3 năm trước có chuyện đi đâu thì không ai rõ, nhưng mà một thời gian sau lại quay lại. Giờ trong nhà hai vợ chồng và một đứa con trai hình như là 8 tuổi thì phải. Ông này là kỹ sư nông nghiệp và ở nhà bán hàng ăn sáng. Dễ tìm lắm, thế chúng mày tìm người này làm cái gì? Mẹ cứ bí mật mãi, cứ như là mafia Hồng Kông thế nhỉ? Mà này, nhớ đừng có nói với ai là bố tao hỏi cho đấy nhé. Tao phải bịa lý do mãi mới được đấy. Đi mọi thông tin của người ta như vậy là đi tù đấy. Đồ ăn được bê ra ngoài, Duy và Tùng cả hai thích nhẹ nhõm. Khi mà vừa đặt chân xuống đây, thông tin mà Hữu mang đến thật bổ ích và thuận lợi. Ban đầu Duy nghĩ rất khó khăn để tìm thông tin của một người, nhưng may mắn làm sao người này lại ở ngay khu nhà của Hữu. Duy liền nói. Cứ ăn đi, lát về nhà ta sẽ kể cho mày nghe tất cả. Hy vọng mày sẽ giúp bọn ta trong cái chuyện này. Nhìn sang thằng Tùng, Hữu liền cười lớn. Yên tâm đi, Hữu này đã giúp đỡ các bạn bất kể chuyện gì. Tùng và Duy nhìn nhau khẽ lắc đầu. bởi lẽ Hữu vẫn chưa biết trong cái ba lô mà Duy đem theo đang chứa đựng thứ gì. Đánh chén no say, Hữu đưa hai người bạn về nhà. Trong số bốn thằng chơi với nhau thì gia đình Hữu là khá giả nhất. Nhà to đẹp, có phòng riêng, lại đầy đủ tiện nghi. Lên phòng đóng cửa lại, Hữu sốt sắng hỏi: sao nào, thế rốt cuộc là có cái chuyện gì mà hai đứa mày lặn lội lên tận đây? Chưa kể là còn dò hỏi thông tin của người khác. Kể đi, tao háo hức quá rồi đó, cứ như là công an đi điều tra án mạng vậy. Tùng cười nhạt rồi đáp: thì cũng gần như thế, đúng là có liên quan đến án mạng đấy. Hữu xua tay cợt nhả: xạo nhà bay, án mạng gì mà đến lượt chúng mày đi điều tra, chém xít nhau bay vào mồm bây giờ. Quay sang chờ đợi một người chín chắn nghiêm túc như Duy trả lời, Hữu vô cùng ngạc nhiên khi Duy nói: Tùng nó nói đúng đó, lần này tụi tao đến đây thực chất cũng liên quan đến người đã chết. Trước khi tao nói ra thì mày nhớ là không được hoảng loạn, bởi câu chuyện tao sắp kể đây đáng thương hơn là đáng sợ, và bọn tao cần mày giúp vụ này. Nói xong, Duy từ từ kéo chiếc ba lô đựng đồ của mình. Ba lô vừa kéo xuống, bên trong lộ ra cái đầu của con búp bê. Vừa nhìn thấy, Hữu đã la thất thanh: ai dạ, chúng mày đem cái này đến đây làm cái gì? Định dọa chết tao à? Đem nó đi. Tùng giữ Hữu lại rồi đáp: bình tĩnh, nó không ăn thịt mày đâu mà sợ, cứ ngồi xuống nghe thằng Duy nói đã. Chấn an Hữu vậy thôi, chứ mỗi lần nhìn thấy con búp bê mắt đèn nhánh, miệng đỏ lòm là Tùng cũng sợ đến sờn cả gai ốc. Nhất là trước đó Tùng còn nhìn thấy nó đảo mắt rồi nhăn miệng cười kinh dị vô cùng. Vậy mà thằng Duy cứ ôm con búp bê đó đặt chính giữa trong lòng không một chút sợ sệt. Nghe Tùng nói vậy thì Hữu cũng bớt hoảng đi phần nào. Nhưng cả Tùng lẫn Hữu đều ngồi cách xa một đoạn. Hữu lắp bắp hỏi: nhưng mà sao con búp bê lại có hình dạng này? Trong vài lần cuối tao nhìn thấy nó là cái đầu nó đã bị đứt lìa cơ mà, sao bây giờ mặt mũi nó lại bị tô lem nhem cả vậy? Duy chỉ sang Tùng rồi giải thích: đó là do thằng Tùng đó. Có nhớ cái hôm mày gọi cho tao bảo thằng Tùng không có nhà không? Ngay chiều hôm đó tao quay lại Hải Dương, ông tướng này thực chất đã ở đó từ 2 ngày trước, nhưng đã bị linh hồn đứa trẻ trong ngôi nhà nhập vào. 2 ngày đó nó lang thang lục lọi tìm đồ chơi trong nhà kho, rồi đem con búp bê này lên phòng tô vẽ khắp tường với sàn nhà. Hôm đó tao lên thằng Tùng còn suýt chết khi mà định nhảy từ sân thượng xuống. Đáng kinh ngạc ở chỗ đó là trong suốt 2 ngày trôi qua, thằng Tùng không nhớ gì về những chuyện nó đã làm cả. Chỉ còn những ký ức 2 ngày trước khi mới đặt chân vào ngôi nhà, kể cả chuyện nó gần chết nó cũng không biết. Hữu quay sang nhìn Tùng để ngỡ vực. Hữu liền hỏi: Thật thế hả Tùng? Mày điên khùng đến vậy luôn á? Tùng gật đầu, bởi sau đó Duy còn cho Hữu xem cả đoạn video quay được lúc ở trên sân thượng. Hữu hốt hoảng nói: Vậy là con búp bê này ám người, nó muốn hại người ta, thì tại sao mày còn đem nó theo? Duy liền đáp: thực chất không phải như vậy, thằng Phước bị tai nạn là do bẫy con mèo với chủ ý đốt con búp bê. Hữu liền gắt: nhưng mà còn thằng Tùng nó đâu có làm gì, tại sao lại hại nó suýt chết? Tùng tự trả lời câu hỏi của bạn: đó là bởi vì tao là người châm lửa đốt con búp bê đó. Duy thở dài rồi nói: điều đó chứng minh tại sao tao với mày cũng ở trong ngôi nhà đó, nhưng lại chỉ bị nó dọa chứ không hề có ý định hãm hại. Đó cũng giải thích cho việc tại sao mày về nhà chục ngày mà vẫn không bị làm sao cả. Hữu gật gù đồng ý. Hữu liền nói: đúng vậy, từ hôm về nhà tao cũng chẳng thấy sợ hãi gì cả. À mà nhắc đến đứa bé, có phải là chính nó không? Duy liền đáp: đúng vậy, đứa bé chính là thứ mà nhìn thấy trên sân thượng. Tao đoán linh hồn của nó cư ngụ nơi con búp bê này, chính vì thế nó mới tức giận khi thằng Phước và thằng Tùng đốt con búp bê. Nhưng với những gì mà tao nhìn thấy trong giấc mơ, với những thứ bọn tao tìm hiểu gần đây, thì đứa bé đó thực sự đáng thương. Nó đã bị mẹ nó bỏ rơi ở ngôi nhà 3 tầng những năm qua, và bây giờ nó còn một ước muốn duy nhất trước khi tan biến, đó chính là được gặp mẹ của mình. Duy bắt đầu kể lại những gì mà mình biết kể từ khi gặp bà cụ nhặt rác, đến những giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại, rồi cả bản hợp đồng thuê nhà của người có tên Trần Văn Thiện. Tất cả từng chút một để xúc động. Nghe xong, Hữu nước mắt ngắn dài nức nở nói: nếu thế thật thì tội nghiệp cho nó. Vậy ra ngay từ đầu nó chỉ cố liên kết với chúng ta để nhờ sự giúp đỡ thôi. Vậy mà chúng ta không những không giúp nó mà còn đốt cả vật chứa đựng linh hồn của nó. Tội nghiệp đứa bé, cho anh xin lỗi bé nhé, anh cũng sẽ giúp bé. Tùng quay sang nhìn Hữu không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tùng liền hỏi: nghe câu chuyện mà mày tin được ngay hả Hữu? Hữu sụt sùi đáp: tin chứ, bởi chính mắt tao đã thấy một đứa trẻ con trần như nhộng chạy lang thang ở dưới sân nền xi măng. Tao tin là có ma quỷ, có linh hồn người chết. Đấy, tao bảo ngay từ đầu mà chúng mày không có tin. Chắc có lẽ tại tao yếu bóng vía cho nên dễ cảm nhận thấy. Ngay từ hôm đầu tiên trong ngôi nhà đó, tao đã cảm thấy có cái gì đó rất lạ. À mà theo như lời thằng Duy kể thì là hai vợ chồng ông Thiện kia hình như là không có liên quan gì. Vậy tại sao tụi mày lại tìm nhà người ta làm gì? Duy trả lời: đó cũng chỉ là suy đoán. Tại tao còn một lý do, là biết đâu họ còn sinh thêm một đứa con khác, nhưng mà vì lý do gì đó phải bỏ đi thì sao. Nhưng mà cũng không chắc, bởi vì ban đầu thuê nhà với ý định ở lâu dài. Nhìn số đồ đạc họ bỏ lại thì biết, chẳng lẽ thuê nhà chỉ để vứt con xong rồi bỏ đi. Tao muốn tìm đến họ để hỏi han vài chuyện. Đầu tiên tao muốn tìm hiểu lý do vì sao họ lại vội vã rời như vậy. Liệu họ đã thấy gì, biết đâu chúng ta có thêm thông tin để giúp đỡ trong vụ này. Hữu liền đưa ra ý kiến: vậy tại sao không hỏi bà An chủ nhà xem mấy năm trước có những ai thuê. Duy liền đáp: thực ra thì ta cũng hỏi rồi, nhưng bà ấy chỉ giữ hợp đồng từ 2 năm trở lại đây. Thực ra là do nhà ông Thiện này còn gửi những 1 năm tiền cọc hay cái gì đó, mà bà ta sợ ông ấy quay lại đòi, cho nên là mới giữ lại hợp đồng làm tin thôi. Còn những người thuê trước hết hạn bỏ đi thì giữ làm cái gì. Tôi nghe từ nãy đến giờ mọi thứ đều hợp lý. Hơn nữa mấy năm qua có bao nhiêu người thuê, biết được ai mà lận. Đúng là vẫn nên tìm những người đã từng ở nơi đó để dò hỏi, mà cũng chẳng biết liệu họ có trả lời hay không. Bỏ đi như vậy chắc chắn là bị dọa cho chết khiếp, mà đã sợ thì chắc gì người ta muốn nhắc lại câu chuyện cũ. Duy đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: thằng Tùng nói đúng, nếu như đề cập đến chuyện ngôi nhà chắc chắn là họ không nói gì cả. Nếu vậy chỉ còn cách này, hy vọng là tao đúng, cũng đành phải xin lỗi họ thôi. Hữu và Tùng ghé sát tai lại Duy đưa ra kế hoạch. Phải làm như thế này, thằng Tùng sau rồi đến thằng Hữu, nhưng mà mấu chốt vẫn là... Vừa nghe Tùng và Hữu vừa gật đầu, một lần nữa Tùng phải thốt lên: mày đúng là mưu ma trước quỷ, đáng sợ thật đấy Duy hả? Hữu gật gù: nhưng mà đúng, không làm như thế thì chẳng bao giờ họ chịu nói ra đâu, thế bao giờ tiến hành? Duy liền hỏi Hữu: nhà đó có thường xuyên có mặt ở nhà không? Hữu liền đáp: có, bà vợ ngày nào chẳng có ở nhà. Sáng tao ghé qua còn thấy cả chồng phụ bán ăn sáng. Nhà cách đây một dãy ngay mặt đường, sáng bán đồ ăn sáng chứ còn bán cà phê. Thế giờ đi luôn không? Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều, mọi việc đến bây giờ đều rất gấp rút, phải tranh thủ mọi lúc. Duy liền nói: đi luôn bây giờ, hy vọng lần này tao sẽ tiếp tục đúng. Đi nào. Sau khi quyết định xong, cả 3 người cùng nhau đi đến nhà của người đàn ông tên Thiện. Nhà ngay mặt đường, buổi trưa nên cũng chỉ có một vài khách đang ngồi uống cà phê. Hiếu và Tùng đi vào trong trước, cả hai order đồ uống. Người đi ra tiếp khách chính là vợ của chủ nhà. Tùng xem menu rồi liền gọi: cho em một sữa chua đánh đá, còn thằng bạn em một ly nước cam. Chị chủ vui vẻ nói khách chờ đợi một chút. Khoảng mấy phút sau thì Duy bước vào ngồi cùng bàn. Duy đeo ba lô, nhưng bây giờ con búp bê không nằm trong ba lô nữa, mà nó đang được Duy cầm theo đặt sang ghế bên cạnh. Thấy có thêm khách, chị chủ vội đi ra xem khách muốn uống gì. Nhưng ngay lập tức chị ta nhìn thấy con búp bê thì sắc mặt liền thay đổi. Chị ta vội đi vào bên trong không dám đi ra ngoài. Duy chăm chú quan sát từng cử chỉ thái độ của chủ nhà. Quả nhiên với sự hiện diện của con búp bê có chút gì đó khiến cho chủ nhà sợ hãi. Lát sau người đàn ông đi ra, ông ta cũng không lại gần bàn của Duy mà đứng từ trong quầy đi ra nói: quán hôm nay nghỉ đột xuất, xin lỗi vì không thể phục vụ quý khách, mong quý khách đi cho. Chẳng nói chẳng rằng, Duy đứng dậy ôm con búp bê tiến lại gần quầy pha chế. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào con búp bê bằng ánh mắt bàng hoàng. Nhưng Duy đã đến nơi rồi hỏi: anh là anh Trần Văn Thiện phải không ạ? Bọn em có việc này muốn nhờ anh giúp đỡ, mong anh đồng ý. Người đàn ông bối rối nhưng vẫn cố xua đuổi: không không, tôi không biết gì cả, các cậu đi ngay cho. Không ngoài dự đoán của Duy, người này chắc chắn biết điều gì đó. Và quan trọng hơn, khi nhìn thấy con búp bê thì cả hai vợ chồng đều cư xử một cách kỳ lạ. Duy khẽ đặt con búp bê lên mặt bàn rồi đáp: em có nhiệm vụ đưa con búp bê này tới đây. Nếu như anh không có gì để nói thì em xin để lại con búp bê rồi ra về. Quay lại với hai thằng bạn, Duy ra hiệu: đi thôi tụi bay, có vẻ họ không biết gì thật rồi. Cả Hữu và Tùng làm bộ đứng dậy, chưa quay đi được nửa bước thì người đàn ông vội vàng đáp: đừng đừng, các cậu đến đây làm gì? Tại sao lại để nó ở đây? Tôi giúp được gì cho các cậu? Nhưng mà các cậu phải hứa đem con búp bê này đi. Tôi xin các cậu. Duy mở cờ ở trong bụng, mọi việc đang đi đúng hướng mà Duy mong muốn. Bình tĩnh, Duy quay lại rồi nói: vậy anh có thể nói chuyện với bọn em một chút được không? Người đàn ông gật đầu lia lịa. Anh ta mời Duy cùng hai người bạn vào bên trong đóng cửa lại. Tất nhiên từ lúc đầu đến giờ anh ta vẫn đang rất dè chừng con búp bê. Hành động mà cả Hữu và Tùng đều hiểu, nếu như ai đã từng đối diện với nỗi sợ hãi mà con búp bê này đã mang lại, anh ta ấp úng mở lời: Chuyện này là sao? Tại sao con búp bê này lại ở đây? Duy liền hỏi: anh có biết con búp bê này? Anh ta trả lời: Tất nhiên rồi, đây chính là con búp bê mà tôi mua cho con trai của mình lúc còn ở Hải Dương. Tất cả đều chuẩn. Duy liền khẽ tiếp: không giấu gì anh, ba bọn em chính là những người đang thuê cái ngôi nhà 3 tầng ở Hải Dương mà trước đây vợ chồng anh đã từng ở. Nhìn thái độ và sự sợ hãi của anh, em đoán có lẽ là anh cũng đã từng gặp điều gì đó mà hiện giờ chúng em đang vướng vào. Trước tiên để cho em xin lỗi vì đã mạo muội đến đây và yêu cầu sự giúp đỡ từ vợ chồng anh. Nhưng anh cho em được kể lại toàn bộ sự việc. Một người bạn của em bây giờ tính mạng đang nguy kịch. Mọi chuyện em nghĩ đều bắt đầu từ ngôi nhà đó. Vì không biết phải tìm hiểu từ đâu nên em mới lần theo những người đã từng ở trong ngôi nhà đó. Để biết sau anh thì người chủ nhà chính là anh trai của bà An. Gia đình ông ấy ở đó. Và từ đây những lời đồn đại về ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Con gái của ông ấy như bị phát điên. Còn bà vợ suýt nữa đã nhảy từ sân thượng xuống. Cuối cùng là họ cũng đã rời khỏi ngôi nhà và quay lại Đức sinh sống. Bởi vậy em không thể tìm được chút thông tin nào cả. Nhờ vào những đồ đạc mà vợ chồng anh để lại trong kho, cũng như một chút duyên số định sẵn, cho nên chúng em mới tìm đến đây ngày hôm nay. Em muốn biết anh đã thấy những gì và biết được những gì trong ngôi nhà đó, và tại sao vợ chồng anh lại phải vội vã rời đi như vậy. Mong anh giúp đỡ. Người vợ hé cửa đi vào bên trong. Chị ta cũng sợ khi nhìn thấy con búp bê mà Duy đang cầm ở trên tay. Chị ta liền nói: Cậu có thể cất con búp bê đó đi được không? Nhìn lại thấy nó tôi thấy ám ảnh lắm. Chúng tôi sẽ kể cho các cậu nghe tất cả những thứ mà chúng tôi biết. Duy vâng dạ, rồi cất con búp bê vào ba lô. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu chuyện của hai vợ chồng anh Thiện. Anh Thiện liền nói: cách đây độ 2 năm, tôi bị chuyển công tác về Hải Dương. Vì không muốn xa vợ con nên tôi có tìm một ngôi nhà để thuê lại dài hạn cho cả gia đình cùng ở. Và tôi được giới thiệu đến ngôi nhà 3 tầng của bà An, một ngôi nhà gần chỗ tôi đã làm mà lại rộng rãi với giá cả rất hợp lý. Cho nên tôi đã đặt cọc 1 năm tiền nhà và ký hợp đồng thuê nhà. Nhưng hai vợ chồng tôi và đứa con trai chỉ ở chưa được 2 tháng. Thời gian đầu tiên có lẽ chúng tôi không để ý nên thấy nó khá bình thường. Nhưng sang đến tháng thứ 2 thì những chuyện lạ lùng trong ngôi nhà đó đã bắt đầu khiến chúng tôi để tâm. Vì chỉ có hai vợ chồng với đứa con cho nên chúng tôi chỉ ở tầng 2, con trai 1 phòng và hai vợ chồng ở 1 phòng. Nhà có 3 người, một người thì chỉ có 6 tuổi. Trước khi đi ngủ thì vợ chồng tôi cũng phải cho con trai ngủ trước. Nhưng cứ đến đêm thì trong nhà lại xảy ra những tiếng động lạ, tiếng lục sục, tiếng đi lại dưới cầu thang, rồi cả tiếng mèo kêu làm đổ bát đĩa xoong chảo. Nghĩ chỉ là do mèo hoang nghịch phá nên chúng tôi cũng không để ý. Và rồi những hôm tôi thức khuya làm việc thì nghe tiếng cười từ bên phòng con trai rất rõ. Tôi chạy sang thấy thằng bé vẫn không ngủ mà vẫn chơi đồ một mình ở trên giường. Nó tự chơi tự cười một mình. Trách vợ là sao không cho con ngủ. Vợ tôi khẳng định là đã dỗ thằng bé ngủ rồi mới tắt điện sang bên phòng. Liên tiếp những ngày sau đó đều như vậy. Khi hai vợ chồng tôi đinh ninh con đã ngủ thì cứ nửa đêm nó lại thức dậy chơi đồ chơi rồi cười khúc khích. Chỉ có điều tôi hơi nghi ngại, đó là tiếng cười mà tôi nghe thấy với tiếng cười con trai của mình khi mà vợ chồng tôi đi sang không có giống nhau. Cứ như ở bên trong phòng thằng bé không chỉ có một mình vậy. Tùng liền chen vào: vậy là sau đó vợ chồng anh sợ quá phải bỏ đi phải không? Đang tập trung nghe câu chuyện, đột nhiên Tùng chen ngang khiến cho Duy và Hữu cảm thấy khó chịu. Vợ anh Thiện gãi lắc đầu: không, đây là sau này khi những chuyện đáng sợ hơn chúng tôi mới luận ra. Còn khi ấy cả hai vợ chồng vẫn nghĩ là do con ngủ sớm nên ban đêm nó hay thức giấc rồi tự chơi một mình. Chính vì vậy vợ chồng tôi mới để con sang bên này ngủ cùng. Được đêm đầu tiên, sang đêm thứ 2 thằng bé quấy khóc không có chịu ngủ. Mà sáng dậy nhìn trên người của con có những vết hằn đỏ như bị dị ứng. Đi khám bác sĩ thì không ra bệnh. Rồi sau đó là những tháng ngày đáng sợ. Con tôi không cười không nói với bố mẹ. ngủ chung nó không có chịu ngủ, chỉ cho sang phòng bên cạnh nó mới yên. Nhưng hễ thức là nó ôm đồ chơi rồi ngồi góc nhà chơi một mình, tự cười một mình. Mỗi lần tôi dỗ con ngủ thì thằng bé ngủ ngon. Đêm đó vợ chồng tôi mới thức ở bên phòng. Đúng nửa đêm thì tiếng cười là phát ra từ phòng của thằng bé. Vì cửa khi đi ra tôi chỉ khép hờ, hai vợ chồng tôi ngó vào bên trong qua khe cửa để xem bên trong con mình thế nào. Điều kinh hoàng đang xảy ra đó là con trai tôi ngồi đó, còn con búp bê này ngồi đối diện. Con trai tôi đang chơi với con búp bê này và nói một mình: "Cho em, cái này là cho anh, em chơi đi." Duy cùng các bạn im lặng nghe người vợ tiếp tục kể. Nhưng đáng sợ nhất chính là con búp bê đột ngột đứng dậy. Nó cử động như là một đứa trẻ con. Từ con búp bê phát ra những tiếng cười kèm theo những bước chân chậm chạp trong không gian. "Em xin cảm ơn, em xin cảm ơn." Lúc đó vợ chồng tôi sợ hãi đến mức không thể cử động. Con búp bê đó biết nói. Rồi nó quay cái đầu ra bên cửa phòng nhoẻn miệng cười. Khi ấy chúng tôi khẳng định con búp bê này như một vật thể sống, và nó biết chúng tôi đang ở bên ngoài. Tôi xin thề những điều mà tôi nói là sự thật. Con búp bê được chồng tôi mua từ bên ngoài tiệm đồ chơi. Khi mới mang về nó rất là bình thường. Nó có bộ phát tiếng cười trong bụng giúp cho trẻ con vui chơi hơn. Nhưng mà những gì mà chúng tôi nhìn thấy không chỉ có như vậy. Con búp bê cử động như người, lại còn biết nói biết cười. Thế thì không phải ma quỷ thì là cái gì? Quá sợ cho nên là vợ chồng tôi lập tức lao vào bế con rồi bỏ chạy. Phía sau chúng tôi vẫn là tiếng nói đầy ma quái kèm theo tiếng khóc: "Chơi với con đi, chơi với em đi." Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm mà tôi chỉ mong sao màn đêm tan biến ngay khi ấy. Duy bất chợt nổi da gà khi người vợ kết thúc. Tùng cũng có nói đã nhìn thấy con búp bê nhọn miệng cười. Vậy suy nghĩ của Duy là đúng, khi linh hồn đứa bé trú ngụ trong con búp bê là thật. Anh Thiện liền nói: "Đêm hôm đó tôi đã đóng kín cửa phòng, nhưng bên ngoài thi thoảng lại vang lên tiếng đập cửa, tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Bên trong vợ chồng tôi ôm con trai không dám bước xuống giường. Thằng bé thì cứ khóc ầm ĩ, nó đạp, nó quấy, rồi nó chỉ tay vào trong góc nhà rồi gào lên: Em chơi với em cơ." Khi gà bắt đầu gáy, tôi bỏ cả công việc, bỏ lại toàn bộ đồ đạc, vội vàng đưa vợ con quay về đây, không dám ở đó thêm một phút nào nữa. Ngôi nhà đó thực sự là có ma, và chính con búp bê mà cậu đem đến đây là nỗi ám ảnh của cả gia đình tôi suốt 2 năm qua. Chẳng lẽ nó sai khiến các cậu đem nó đến đây để báo oán? Xin lỗi, vợ chồng chúng tôi đâu có làm gì đâu. Các cậu tha cho chúng tôi. Còn tôi phải mất một thời gian sau nó mới trở lại bình thường. Nó không có tội gì cả. Làm ơn tha cho nó. Duy vội vàng trấn an cả hai vợ chồng anh Thiện: "Không, anh đừng sợ. Bọn em đến đây hôm nay chỉ là để tìm hiểu thêm về hồn ma đó thôi. Hơn nữa như lời anh chị kể, nó cũng không có ác ý. Anh chị còn biết thêm điều gì nữa không ạ?" Anh Thiện xua tay rồi đáp: "Đó là tất cả những gì mà chúng tôi gặp phải. Tôi không còn biết gì hơn. Thế có trời đất, 2 năm qua yên ổn tôi cũng đã dần quên đi cái chuyện này. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy con búp bê ở đây. Chúng tôi thực sự không có liên quan gì cả." Nhìn ánh mắt bàng hoàng, khuôn mặt sợ hãi của hai vợ chồng anh Thiện, Duy tin là họ không nói dối. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những điều mà Duy đã biết. Vẫn chưa có thêm thông tin gì, Duy có hỏi thêm anh Thiện có biết ai là người thuê trước đây hay không. Nhưng câu trả lời cũng là không. Bởi khi hai vợ chồng anh đến ngôi nhà này thì đã được dọn dẹp sạch sẽ, mà nghe đâu cũng có một vài thanh niên thuê ngắn hạn trước đó, cho nên mọi chuyện lại càng bí ẩn. Để hai vợ chồng anh Thiện phần nào yên tâm, Duy đã kể lại tất cả những gì mình đã biết. Đứa bé không có ý xấu, chỉ là nó sắp không còn thời gian để thực hiện được mong ước. Cả ba buồn rầu đứng lên đi về khi mà chưa biết thêm được điều gì. Trước khi đưa ra khỏi quán, vợ anh Thiện đi theo nói với Duy: "Nghe xong câu chuyện của em kể về linh hồn đứa bé, chị cũng rất buồn. Không biết điều này có giúp ích được gì cho em hay là đứa bé không. Nhưng mà ở gần đây có một ngôi chùa, ở đó có vị sư thầy vô cùng đáng kính. Em nên đến đó để hỏi thử xem có giúp được gì không. Ngôi chùa đó có cây bồ đề cổ kính, nên mọi người gọi nó là chùa bồ đề. Chúc em may mắn. Nếu em có thể nói chuyện với cậu bé đó thì cho vợ chồng của chị gửi lời xin lỗi. Cảm ơn em." Chùa bồ đề, đúng vậy. Chuyện đến nước này có thể Duy không tìm được cách để giúp cho cậu bé gặp lại được mẹ, nhưng biết đâu sẽ có người giúp được cậu bé có thể siêu thoát. Chùa bồ đề một cái tên nghe thôi cũng khiến cho con người ta cảm thấy tâm tĩnh lặng. Duy đang cúi đầu cảm ơn chị vợ anh Thiện thì Hữu với Tùng gọi ở phía trước. Về thôi Duy. Trở về nhà, nhìn khuôn mặt của hai thằng bạn khá buồn bởi thu hoạch ngày hôm nay không mấy khả quan. Nhưng những thông tin mà anh Thiện cung cấp quanh quẩn không chỉ là những thứ mọi người đã biết. Duy liền nói, thôi đừng ủ rũ nữa, chuyện gì thì cũng không thể một sớm một chiều giải quyết ngay được. Mà Hữu này, mày có biết chùa Bồ Đề ở đâu không? Hữu ngạc nhiên hỏi lại. Sao mày lại biết ngôi chùa đó? Chùa Bồ Đề tất nhiên là tao biết rồi, ngày bé bố mẹ tao đem lên chùa đó gửi mà. Mấy năm trước chùa cũng được tu sửa, giờ nhìn đẹp lắm. Mà ở đó có một vị sư trụ trì có tâm lắm, thi thoảng bố mẹ tao vẫn lên đó làm lễ. Mà sao mày lại hỏi ngôi chùa đó? Duy cười rồi đáp lại, vậy mày dẫn bọn tao đến đó đi. Không giấu gì mày, chị vợ anh Thiện có nói là thử đến đó để nhờ sư trụ trì xem có giúp được cậu bé không. Tao nghe cũng thấy hợp lý, và lại bây giờ chúng ta đang bị rối trí, biết đâu cửa chùa thanh tịnh sẽ thay đổi được điều gì đó thì sao. Tùng gật đầu tán thành. Vốn là một người không thích đi chùa, nhưng tới lúc gặp phải chuyện Tùng cũng muốn làm cái gì đó cho thanh thản. Tùng liền nói, Duy nó nói đúng đó. Đột nhiên tao cũng muốn đến nơi nào đó để thắp hương cho mẹ tao quá. Quyết định như vậy đi, Hữu dẫn bọn tao đến chùa Bồ Đề nhé. Mà sao lại gọi là chùa Bồ Đề? Hữu liền giải thích, bởi ngôi chùa đó có một cây Bồ Đề lâu năm, nhìn cầu kính lắm. Dưới gốc cây Bồ Đề nhà chùa có đặt một bộ bàn đá, bởi vậy dân người ta gọi là chùa Bồ Đề. Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi sớm, tối nay chúng mày ngủ ở nhà tao. À mà còn tình hình của thằng Phước sao rồi? Duy buồn rầu thở dài, vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng mà qua cơn nguy hiểm rồi. Nghĩ khổ thân nó, hy vọng mọi chuyện sẽ không sao. Từ hôm ấy, cả ba người bạn thức nói chuyện với nhau, tất cả cố gắng sâu chuỗi các mảnh ghép mơ hồ để có thể tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn đi vào ngõ cụt. Thắc mắc lớn nhất chính là tại sao cậu bé không thể rời ngôi nhà để đi tìm người mẹ của mình. Còn búp bê tuy đáng sợ, nhưng mấy ngày trước ở ngôi nhà ba tầng cho đến ngày hôm nay khi đem nó ra ngoài đường, dường như nó chỉ là một con búp bê vô tri vô giác. Vậy là linh hồn của cậu bé thực sự không thể rời xa ngôi nhà, hay nó còn là vì một lý do nào khác? Tại một nơi khác, Quân lúc này đang bóp chân cho Nhi bằng những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng. Em có thai cho nên là cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng, anh bóp như này em có dễ chịu không? Nhi dịu dàng bởi cô đang sung sướng trong những tháng ngày hạnh phúc. Bố mẹ cũng đã bỏ qua những lỗi lầm trước đây, mẹ chồng tương lai cũng vui mừng khi cô đang mang bầu đứa cháu của bà mong mỏi. Chồng cô vẫn là người đàn ông tuyệt vời khi mà Quân luôn chăm lo cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nhi liền đáp, cảm ơn anh, em yêu chồng em quá. Anh thích con trai hay là con gái? Quân liền cười, với anh chỉ cần là con chúng ta thì dù cha hay gái, anh sẽ yêu thương đứa bé bằng tất cả trái tim của mình. Nhi nũng nịu, chắc có con rồi anh bỏ rơi em quá. Quân ôm chầm lấy Nhi rồi đáp, vậy nào, anh sẽ thương yêu cả hai mẹ con. Chỉ cần em muốn, điều gì anh cũng sẽ làm. Chúng ta cùng nhau chăm sóc con và mẹ em nhé. Anh yêu em. Hai người quấn quýt lấy nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn đầy hạnh phúc. Cuộc đời của Nhi đến ngày hôm nay mới cảm nhận được tình yêu thực sự. Cô đang dần thấy đứa bé trong bụng của mình lớn lên theo từng ngày. Cô vui mừng cho rằng đứa bé chính là chìa khóa của hạnh phúc mà cô đang đạt được. Cô rất cẩn thận trong việc ăn uống, dưỡng thai kể từ khi mới mang thai được 2 tháng tuổi. Ngày cưới của cô và chồng sắp tới gần, tất cả đã được lên kế hoạch hoàn hảo cho đôi uyên ương trai tài gái sắc. Nhưng cô đã quên hẳn đi việc mình làm trước đây. Trong ngôi nhà tối tăm không ánh đèn tại Hải Dương, và lúc nửa đêm tiếng khóc u uất đang vang vọng trong gió một cách để đau đớn và buồn tội. Con đau quá mẹ ơi, chơi với con đi, con sắp phải biến mất rồi. Sáng ngày hôm sau, Duy dậy từ rất sớm, hai thằng bạn vẫn còn đang ngủ. Duy mở ba lô lấy con búp bê rồi tự hỏi với nó, em sao vậy, đêm qua em lại khóc rồi phải không? Con búp bê vô tri vẫn đang nằm trong tay của Duy nhưng không một chút phản hồi. Trời tầm mờ sáng, giấc mơ đêm qua không giống như ngày trước đó. Duy chỉ thấy mình trong một khoảng không tối đen vô tận. Từ đâu đó trong bóng tối vọng ra tiếng khóc đầy đau đớn. Tiếng khóc lúc dừng lúc mất, nó nhỏ dần rồi sau đó không còn nữa. Thức dậy, Duy thấy tim của mình đau nhói. Duy thầm nghĩ, chẳng lẽ không còn đủ thời gian rồi hay sao? Duy giật mình khi Hiếu vỗ vai từ đằng sau. Này, lại đang nghĩ gì đấy? Tươi tỉnh lên, đi chùa mà làm bộ mặt thế kia là có lỗi với cửa chùa đấy. Tùng đang chuẩn bị đồ cũng nói thêm, cứ đi cho tâm nó thanh tỉnh đã, biết đâu lại nghĩ ra được cái gì. Phải lâu lắm rồi hôm nay tớ mới được đi chùa đó. Xong hết rồi đây, lên đường tới Hữu nhỉ? Hữu gật đầu rồi đáp, ờ đi thôi, không phải đi mất tầm 45 phút xe máy đấy. Yên tâm, đảm bảo ngôi chùa đó rất đẹp. Lên đó mày thử tìm sư trụ trì kể lại chuyện này xem sao, biết đâu thầy lại giúp được đó. Ngày bé ta bị ma quấy nhiều quá, mà bố mẹ kể đem lên chùa gửi xong, về nhà ta không còn khóc nữa đấy. Vì đi sớm nên đường rất vắng, nên mất độ khoảng 35 phút là xe của cả ba đã có mặt tại chùa chỉ cách một đoạn ngắn. Gửi xe xong, Hữu liền nói, đi bộ từ đây lên thôi, chùa nằm ở trên cao, cho nên là phải leo bậc một chút đó. Trước khi lên chùa, chỉ có ghé qua một sạp bán vàng tiền, nhang bánh kẹo để mua một chút hương khói nơi cửa chùa. Leo đến nơi, khung cảnh của chùa Bồ Đề khiến cho Duy và Tùng ai cũng phải trầm trồ. Ngôi chùa sạch sẽ trong từng khoảng sân, cây cối xanh tốt cùng với mùi hương phảng phất trong gió nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy tĩnh tâm. Cũng có những người đến đây từ rất sớm, họ đang đi đặt lễ ở khắp ban. Chùa đẹp cho nên người đến vãn cảnh thành tâm cũng không có gì là lạ. Hòa trong những dòng người đang chắp tay thành khấn vái lạy, Hữu dẫn hai người bạn của mình đến trước cây Bồ Đề cổ kính. Tán cây rộng, thân xù xì, toát lên một vẻ tôn nghiêm, làm cho ai đó cũng phải nghiêng mình cúi đầu. Hữu liền nói, hôm nay là ngày gì mà sao chùa lại đông vậy nhỉ? Tưởng đi sớm sẽ vắng, vãn cảnh thư thái một chút chứ. Tưởng đi sớm thì sẽ vắng, để vãn cảnh thư thái chút chứ. Duy liền cười rồi đáp, mày cứ làm như chùa là của nhà mày không bằng. Người ta có tâm người ta đi chùa mày cũng than thở, nhưng mà công nhận ngôi chùa này thanh tịnh thật đấy. Nó làm tao cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Nhưng ngày qua đầu óc tao lúc nào cũng căng thẳng, mà đông như này chắc sư trụ chỉ không có thời gian rảnh đâu. Đã đến đây thì chắc ai cũng muốn được nghe thầy dạy bảo. Tùng liền đáp, ờ nhưng thôi, giờ tao đi thắp hương cái đã, lát tụ tập ở trước cây Bồ Đề rồi cùng về nhé. Hữu liền nói, ê đợi tao dắt đi, không lại đi linh tinh là không có được đâu. Cửa chùa chứ không phải là trò đùa của mày đâu nhé. Mà Duy, hay là mày đi luôn không? Duy khẽ lắc đầu nói, chúng mày đi đi, tao muốn đứng đây nhìn cây Bồ Đề thêm một lát, đứng đây tao thấy nhẹ nhõm hơn. Hai người bạn đi khỏi, Duy ngước lên nhìn những tán cây Bồ Đề tỏa rộng bóng mát. Đúng là không hổ danh khi cây Bồ Đề này được nhắc tới mỗi khi Phật tử nghĩ về chùa. Bên dưới có một bộ bàn đá còn khẽ vương một vài chiếc lá rụng xuống. Mùi hương trầm đâu đó đang lan tỏa, tiếng chim hót trên những nhánh cây đang khẽ rung rinh theo chiều gió nhẹ. Bất giác từ đằng sau của Duy có một giọng nói trầm ấm vang lên. A-di-đà-phật, xin phép thí chủ cho nhà chùa được nói đôi lời. Chẳng hay vị thí chủ ở đây cũng đang có điều gì đó ưu tư, phiền muộn. Nhà chùa có thể giúp được gì cho cậu không? Duy quay lại, đó là một vị cao tăng với ánh mắt ấm áp, bộ râu trắng muốt mặc áo nâu sẩm. Đôi mắt của vị cao tăng như nhìn thấu được tâm can suy nghĩ của người khác. Hơi bối rối, Duy ấp úng cúi đầu rồi đáp, con chào sư thầy, cho con xin lỗi vì đã làm kinh động đến cửa chùa. Vị cao tăng mỉm cười hiền dịu, ông khẽ cúi đầu chào lại rồi nói, cảnh chùa thanh tịnh, nhà chùa rất vui mừng khi các Phật tử có lòng thành đến đây để thưởng ngoạn. Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi, bần tăng chính là trụ trì của ngôi chùa Bồ Đề này. Thế cậu ưu tư mang đầy phiền muộn, chắc chưa có lời giải đáp, cho nên nhà chùa quá bộ đến đây hỏi thăm, hy vọng không làm phiền đến cậu vãn cảnh. Duy tròn mắt khi vị cao tăng giới thiệu mình là trụ trì của chùa Bồ Đề. Thần quá sức tưởng tượng khi mà Duy lại được gặp sư thầy như thế này. Nhưng Duy cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Đang bối rối thì Duy được sư trụ trì gỡ nút thắt bằng một câu hỏi đầy kinh ngạc. Cậu đang ưu phiền bởi đồ vật trong chiếc ba lô kia có phải không? Duy như hiểu ra được vấn đề, Duy liền đáp, dạ vâng đúng rồi ạ. Nhưng mà sao thầy lại biết trong ba lô của con có thứ gì? Vị cao tăng mỉm cười rồi nói, nhà chùa không hề biết trong đó có thứ gì, nhưng nhà chùa cảm nhận được một chút âm khí vương vấn ở nơi đó. Cậu đang đứng trước cây Bồ Đề, một loại cây quý tượng trưng Đức Phật. Bởi vậy âm khí phát ra từ chiếc ba lô của cậu tuy nhỏ, nhưng cũng sẽ khiến cho nhà chùa cảm thấy hơi bất an. Nhà chùa tìm đến đây thấy cậu tâm sáng như gương, có lòng thiện cho nên biết cậu không phải là người xấu. Đôi mắt của cậu nói rằng cậu đang gặp phải vấn đề chưa có lời giải, cộng với phần âm khí nơi chiếc ba lô của cậu đeo. Nhà chùa mới mạn phép hỏi cậu xem cậu có cần sự giúp đỡ gì hay không. A-di-đà-phật. Quả không hổ danh là sư thầy trụ trì mà mọi người ai cũng đồn đại. Chỉ nhìn qua thôi nhưng vị cao tăng đã nắm được nguồn gốc của vấn đề. Duy mừng lắm, bởi đúng như vợ anh Thiện đã nói, tìm đến cửa chùa biết đâu sẽ tìm được điều gì đó. Cuộc gặp gỡ như một nhân duyên được sắp đặt từ trước. Mỗi bước chân của Duy có lẽ là để dẫn lối đến ngôi chùa Bồ Đề. Vị cao tăng chậm rãi bước đến bàn đá, rồi xòe tay ra hiệu cho Duy ngồi xuống. Ông liền nói: mọi chuyện trên đời tất cả đều có cách giải quyết, nhưng mà quan trọng tâm chúng ta phải tỉnh. Có như vậy mới nghĩ được thông suốt. Đau khổ buồn vui là những cảm xúc tất yếu của con người. Nỗi đau thể xác có thể lành lại theo thời gian, nhưng mà nỗi đau về tinh thần lại theo ta đến suốt cuộc đời. Có nhà chùa ở đây, cậu hãy giải bày tất cả. Nhà chùa xin được phép lắng nghe tâm tư của cậu. Duy chắp tay cúi lại rồi ngồi xuống chiếc bàn đá ghế lạnh toát, bởi qua đêm sương bút giá vẫn còn vương lại trên bề mặt. Duy mở ba lô lấy con búp bê ra trước mặt sư thầy. Sư thầy vừa nhìn con búp bê đã đưa một tay trước ngực, một tay cầm chuỗi tràng hạt. Ông khẽ lẩm bẩm một điều gì đó rồi kết thúc bằng một câu nói: A Di Đà Phật. Con búp bê này hiện nay tuy chỉ là một vật vô tri, nhưng vẫn còn vương mùi tử khí, chất đầy đau thương buồn tủi và cả oán hận. Chẳng hay tại sao cậu lại đem nó theo mình. Điều này không hề tốt cho cậu một chút nào cả. Những vật mang linh hồn của người đã khuất như này thì tốt nhất cần đốt đi để tránh mang lại tai kiếp cho người còn sống. Duy vội vã xua tay: không được, không thể đốt được à. Chúng con đã phạm phải sai lầm một lần, và một người bạn của con đã phải trả giá. Hơn nữa câu chuyện mà con sắp kể với sư thầy sau đây là một câu chuyện về một hồn ma rất đáng thương. Không giấu gì sư thầy, hôm nay con đem con búp bê đến đây cũng chính là mong được nhận sự cứu giúp của chùa. Linh hồn bé nhỏ này thực sự rất tội nghiệp. Nhìn đôi mắt rưng rưng của Duy, vị cao tăng khẽ gật đầu. Ông nghe câu chuyện của Duy kể một cách chăm chú, đầy thấu hiểu và cảm thông. Kể hết tất cả những gì mình biết, giải bày toàn bộ những suy nghĩ thắc mắc ở trong lòng bấy lâu. Ngồi nói chuyện với vị cao tăng chưa đầy 15 phút mà Duy cảm thấy trong lòng nhẹ gánh lạ thường. Duy có một mong muốn, đó là nhà chùa có thể làm cách nào đó để giúp cho linh hồn cậu bé được siêu thoát hay không. Bởi vì nó sắp tan biến, Duy chắp tay cầu xin. Dạ, chuyện là như vậy. Có thể câu chuyện con kể khó tin, nhưng mà con kính mong nhà chùa giúp đỡ. Cửa chùa từ bi, con chỉ có tấm lòng thành để báo đáp. Sư trụ trì đưa bàn tay ra rồi nói: đưa con búp bê đó cho nhà chùa. Nhà chùa có một vài điều muốn nói với cậu. Duy làm theo lời của sư trụ trì. Nhà sư đặt con búp bê lên trên mặt bàn đá, rồi ấn ngón trỏ vào phần bụng của con búp bê. Duy không hiểu vị cao tăng đang làm gì, nhưng sau khi nhà sư bỏ tay ra thì phần bụng ông vừa ấn vào rỉ ra một chất lỏng màu đen, ngấm qua bộ quần áo mà con búp bê đang mặc. Nhìn nó như là máu người vậy. Duy mặt biến sắc hoảng sợ. Vị cao tăng đưa tay lên trước ngực rồi nói tiếp: A Di Đà Phật. Vật vô tri nhưng lại chảy máu con người, điều đó chứng tỏ linh hồn này đang rất đau đớn. Bởi nãy cậu có hỏi nhà chùa rằng tại sao linh hồn không tự đi tìm mẹ của mình. Đây chính là lý do. Thân xác của đứa bé đó đang bị một vật đâm xuyên qua người. Chính thứ đó khiến cho linh hồn của đứa bé này yếu dần đi. Bởi không ai công nhận, không ai hưởng khói niệm kinh cầu siêu. Sinh ra chưa được bao lâu đã phải chết, nhưng mà thân xác sau khi chết vẫn tiếp tục phải chịu đau đớn. Bởi vậy đứa bé không thể đi khỏi ngôi nhà. Đáng thương thay, tội nghiệp thay. A Di Đà Phật. Duy lắng nghe từng câu từng chữ của sư trụ trì. Vậy ra xác của đứa bé đang ở trong ngôi nhà đó. Và như lời của sư thầy chỉ điểm thì phần xác bị một vật kim loại đâm xuyên qua. Đó là lý do càng ngày linh hồn của đứa bé càng yếu. Duy vội vàng hỏi: Vậy sư thầy có cách nào giúp đứa bé được không ạ? Vị cao tăng khẽ gật đầu. Bây giờ chỉ còn cách tìm được phần xác của đứa bé, sau đó đem đến đây. Nhà chùa sẽ giúp cậu làm lễ cầu siêu, mong linh hồn của đứa bé được thanh thản. Nhưng mà nhắc cho cậu nhớ, đây là vong thai, không phải là những linh hồn bình thường. nên thời gian để giúp đứa bé siêu thoát rất lâu và khó khăn. Vẫn là thực hiện được ước nguyện của đứa bé mới là cách vẹn tròn nhất. Duy hỏi thêm: Dạ thầy có thể cho con biết nơi chôn cất xác của cậu bé ở đâu không ạ? Vị cao tăng lắc đầu rồi đáp: Về việc này nhà chùa không biết, nhưng mà cậu yên tâm, tâm cậu sáng, nhân duyên giữa cậu và đứa bé này vẫn chưa dứt, nên nhà chùa nghĩ là cậu sẽ tìm được. Bên ngoài có một chú tiểu đi vào. Chú tiểu chắp tay cúi đầu khẽ nói: Dạ bẩm thầy, các Phật tử tìm thầy để nói về chuyện trùng tu ngôi chùa à? Vị cao tăng gật đầu rồi đứng dậy. Ông nhìn Duy rồi nói: Nhân duyên kéo dài nhiều kiếp, nhà chùa không rõ tại sao đứa bé lại nhờ cậu giúp đỡ, nhưng nhà chùa nghĩ cậu bé đã chọn đúng người. Xin thứ lỗi cho nhà chùa bây giờ phải đi có việc, nhưng cửa chùa luôn rộng mà đón cậu bất cứ lúc nào. Mong cậu hãy luôn gặp điều may mắn. A-di-đà Phật. Duy vội vã đứng dậy chắp tay trước ngực, rồi cúi rạp đầu cảm ơn sư trụ trì. Đến khi sư thầy và chú tiểu kia đi mất, trên cao một chiếc lá từ cây bồ đề khẽ rơi xuống, vương theo gió rồi hạ cánh ngay trên đỉnh đầu của Duy, như một cảm giác vô hình ai đó vừa chạm khẽ vào mái tóc của Duy vậy. Duy cúi lại cây bồ đề ba lạy, rồi đeo ba lô đi ra khuôn viên của ngôi chùa. Khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài để cảm nhận không khí thanh tịnh của nơi này. Duy mở mắt ra cũng là lúc hai người bạn của cậu đang từ xa đi đến. Đúng là lên chùa giúp cho con người ta thư thái, nhìn khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Hiếu với Tùng vừa đi lại, Duy nhìn Hữu rồi nói: Cảm ơn mày nhiều lắm, chuyến đi đến ngôi chùa này quả thật không hề uổng phí, giờ chúng ta về thôi. Hiếu ngơ ngác, Tùng cũng vậy. Hiếu liền đáp: Sao lại về? Mày đã gặp sư trụ trì để hỏi ý kiến chưa? Duy khẽ cười: Sư thầy đã chỉ điểm rồi, việc còn lại phải trông cậy vào chúng ta. Quay sang Duy nói với Tùng: Có lẽ quay về nhà Hữu xong, tao với mày thu dọn đồ về Hải Dương luôn nhé. Tùng gật đầu rồi đáp: Được rồi, mà mày biết phải làm gì rồi à? Duy trả lời: Ờ, nhưng sợ hai người sẽ lâu hơn đấy. Hữu hắng giọng ra điều không vừa ý: Sao lại là hai người? Bộ tụi mày lợi dụng tao xong rồi đã đít phải không? Nên nhớ nhà đó tao cũng góp tiền thuê đó. Duy nhìn Hữu lòng đầy cảm ơn: Nói vậy là mày cũng quay về đó cùng với bọn tao sao? Hữu cười rồi đáp: Chứ còn sao nữa, đi về thôi, hôm nay vui quá là vui. Ba cậu thanh niên khoác vai nhau đi xuống rồi khuất dần theo những bậc thang lên xuống của chùa. Vị cao tăng đang nói chuyện với một vài người cố ý định xây sửa lại những cái hạng mục còn đang dang dở. Ông hướng đôi mắt dõi theo ba người rồi khẽ nói: A-di-đà Phật, hy vọng mọi chuyện sẽ không quá muộn. Vào nhà đi. Duy mở cửa rồi bảo với hai người bạn. Hiếu và Tùng đang đứng ngoài hiên lưỡng lự đùn đẩy nhau, bởi dù sao ngôi nhà cũng khiến cho hai thằng có chút gì đó hơi rợn rợn. Duy liền tiếp: Nhanh lên rồi vào, ta còn bàn. Lúc nãy ở trên xe đông người không có tiện nói, việc cấp bách lắm, chúng ta có lẽ phải lật tung cả ngôi nhà này lên đấy. Ngồi xuống ghế trong phòng khách, Hữu và Tùng chăm chú nghe Duy nói. Sư trụ trì chùa Bồ Đề có chỉ điểm cho chúng ta như thế này: linh hồn của đứa bé không thể rời khỏi đây là do thân xác của nó bị một vật kim loại đâm xuyên qua. Điều đó khiến cho linh hồn của nó ngày càng trở nên yếu. Nói nôm na là nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ tàn biến, không bao giờ có thể siêu sinh được nữa. Bởi vậy mà việc chúng ta cần làm bây giờ chính là tìm được phần thi thể đó. Sau khi tìm được, ta sẽ mang đến chùa nhà sư thầy giúp đỡ. Tùng ngước nhìn ngôi nhà một lượt rồi tỏ vẻ ngán ngẩm nói: Ngôi nhà này có 3 tầng, chưa kể nhà kho sân vườn. Liệu rằng chúng ta tìm được xác của đứa bé không? Đâu vậy còn có chi tiết kim loại đâm xuyên qua, khó quá mày ạ. Duy gật đầu đồng ý, nhưng Duy liền nói thêm: Thế nên ta mới nói chúng ta cần phải cố gắng hết sức để tìm mọi ngóc ngách. Khó nhưng mà phải cố thôi, hy vọng sẽ có một báo hiệu gì đó. Hữu liền quả quyết: Nếu vậy thì bắt tay vào làm ngay đi, còn đợi chờ cái gì? Vì ngôi nhà này rộng nên chúng ta cần phải xác định tìm chỗ nào cho nó chắc đã. Tập trung nhau lại tìm xong rồi mới di chuyển đến địa điểm khác. Duy tiếp tục: Điều mà chúng ta cần quan tâm nhất đó chính là chi tiết cây bình sứ. Trong giấc mơ ta nhìn thấy cô gái đó bỏ thai nhi vào cây bình, nhưng mà không rõ cô ta đem cây bình đi đâu. Vì linh hồn của đứa bé chỉ có thể ở trong ngôi nhà này, cho nên có thể khẳng định cái bình đó vẫn nằm tại một nơi nào đó trong khuôn viên của ngôi nhà. Vậy hãy tập trung vào tất cả những vật dụng bằng sứ có thể đựng được một hải nhi mới sinh. Tùng nghe Duy nói mà lạnh cả người, không tin nổi là có một người mẹ ác nhân đến vậy. Con mới đẻ ra đã đem vứt bỏ đi, không những vậy lại còn đem đi giấu để không ai phát hiện. Tùng không dám tưởng tượng nếu mình tìm ra cái bình đó, Tùng có dám mở ra không? Thật kinh dị và đáng sợ. Hiếu khoanh vùng nơi cần tìm đầu tiên chính là nhà kho, Hữu liền nói. Nhà kho là nơi chúng ta cần xem xét đầu tiên, vì trong đó có khá nhiều đồ vật cũ. Lần trước những đồ cầm cảnh, bọn mình đem vứt hết cả đi rồi. Không có ai đem gì như bình sứ vứt đi phải không? Tùng liền đáp lại. Chỉ có bàn ghế, đồ linh tinh và quần áo thôi. Duy gật gù rồi cả ba lập tức lao vào nhà kho để tìm kiếm cẩn thận từng chút một. Cho dù sau chuyến đi khá mệt mỏi, mọi người vẫn chưa ăn uống gì. Nhưng kết quả nơi nhà kho không có gì ngoài những thứ đồ đã bỏ đi. Không có cái bình sứ nào được giấu trong đó cả. Trời đã dần tối, ai cũng đều mệt là vì đói. Không thể tiếp tục công việc, Hữu mới đưa ra ý kiến mọi người cần ăn uống trước. Vậy là trong nhà kho không có, đã loại được một chỗ cần tìm. Ăn vội mỗi thằng một gói mì tôm không người lái, vừa ăn cả ba vừa bàn chuyện với nhau. Duy hỏi hai thằng bạn. Đặt trường hợp giả dụ chúng mày thì chúng mày sẽ đem cái bình đi đâu? Cả hai người Hữu và Tùng đều đồng thanh đáp. Tất nhiên là đem chôn rồi, chẳng phải chôn dưới đất khó tìm nhất hay sao? Đúng vậy, đem chôn ở dưới đất là cách làm đơn giản nhưng lại chắc ăn nhất khi muốn giấu một thứ gì đó mà không muốn ai phát hiện ra cả. Nhưng cả cái sân xi măng được lắng bóng thích kia, chả lẽ cô ta đào lên rồi chắt lại nguyên vẹn? Chưa nói đến việc đào bới cả cái sân là điều phi lý. Duy cũng đồng ý với quan điểm của bạn, nhưng điều này quả đúng là khó, Duy liền nói. Trước mắt cứ việc tìm các tầng các phòng đi đã, chứ cả cái sân cứng như bê tông thiết kế thì làm sao mà đào được, chẳng lẽ lại xới cả tung lên. Đang ăn sợi mì, đột nhiên Tùng nhìn vào hai cái lục bình to đứng góc nhà rồi ú ớ nói. Hay có khi nào nằm trong hai cái lục bình kia không? Hiếu thót tim bởi công nhận ngôi nhà này bây giờ hai cái bình kia là đáng nghi nhất. Không phải thử thôi chứ biết làm sao. Cả ba hạ bắt mì xuống rồi đứng dậy tiến về góc nhà nơi đặt hai cái lục bình. Cẩn thận soi đèn vào bên trong, Duy lắc đầu nói. Cái này trống trơn, chẳng có cái gì bên trong cả. Tất nhiên là cả hai cũng vậy. Dọn dẹp xong, cả ba tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Tầng 1 là địa điểm tiếp theo, từ hộc tủ góc bếp đến hốc để bình ga. Những vị trí lâu năm không có ai sợ đến cũng đã được tìm kiếm. Kết quả thu lại chỉ là những lớp mạng nhện đóng dày vướng víu. Duy thấy Tùng còn ghé tay xuống nền gạch hoa, một tay gõ lên trên tấm gạch, trong khi đó tay áp sát xuống nghe ngóng gì đó. Thế là Duy liền hỏi. Ê, mày tìm gì đây? Tùng liền đáp lại. Trước giờ tao có nghe mấy đứa trong lớp kể về một bộ truyện ma mà sát nhân thiết kế một căn hầm bí mật ngay ở dưới nền nhà. Mà thằng đó bảo nếu ở bên dưới này mà ngăn rỗng thì khi gõ tiếng động phát ra sẽ khác. Mà mày nhìn xem, diện tích của viên gạch hoa rất hợp để giấu cái bình sứ mày tả. Biết đâu đấy, bọn dã man có khi nó cũng đọc chuyện đấy rồi học theo thì sao? Cũng đơn giản mà, cày viên gạch hoa lên sau đó đào rỗng ở bên dưới, cuối cùng tỉ mỉ gắn lại thì ai mà biết được. Ý kiến của Tùng đưa ra không phải là không có lý. Một cách xóa dấu vết nghe đơn giản mà tinh vi vô cùng. Duy vội gọi Hữu lại đang lục lọi ở trong bếp. Hữu, lại đây. Thằng Duy nói điều này hợp lý này. Tập trung tìm dưới nền nhà xem sao. Nếu mà chỗ nào phát ra âm thanh lạ thì chúng ta sẽ đào nó lên. Nhưng Hữu phía trên bếp liền hét toáng. Đây, đây rồi, tao tìm thấy chúng mày ơi. Một cái bình, lại đây. Duy và Tùng giật nảy người bởi tiếng kêu của Hữu. Chạy sang cả hai thấy Hữu đang chui từ trong hộc tủ chui ra. Cố hết sức Hữu mới vẫn ra được một cái bình màu nâu đen. Cái bình được đặt sâu trong hộc tủ. Nếu không thò đầu vào bên trong sẽ không bao giờ thấy được nó. Phần nắp cái bình phủ một lớp túi bóng để tránh hở. Hữu thở hồng hộc rồi nhìn Duy rồi hỏi. Có giống với cái bình mà nhìn thấy không hả Duy? Cả tầng một này ta lục tung hết cả, thì đây chính là cái bình duy nhất rồi. Duy nhìn thấy cái bình thấy nó không có giống lắm. Nhưng trong mơ mọi thứ biến ảo đâu có gì là chắc chắn. Dẫu sao cái bình của Hữu vừa tìm thấy cũng có điểm hợp lý. Hữu sau khi lôi được cái bình ra ngoài thì rụt vội lại phía sau của Duy. Cơ mà nó nặng lắm, vẫn mãi mới ra được đấy. Tùng đẩy người của Duy rồi nói. Mày mở ra xem nào, tao không có dám mở đâu. Duy nuốt nước bọt, Tất nhiên là con người thì ai trong hoàn cảnh này cũng đều thấy sợ. Hơi run rẩy, Duy tiến lại gần cái bình, vừa đặt tay lên nắp bình toàn vặn thì đèn điện bỗng dưng tắt ngúm. Xung quanh chỉ còn bóng tối đen như mực. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi mà Hữu hét toáng lên: "Ai?" Tùng run giọng hỏi: Hình như là mất điện." Cơ mà nhìn qua cửa sổ thì nhà hàng xóm vẫn có ánh đèn. Bây giờ mới chỉ là 8 giờ tối. Duy cố gắng lấy bình tĩnh bảo hai thằng bạn: "Soi đèn ra chỗ ổn áp xem có bị nhảy không. Mấy hôm nọ nó cũng bị như vậy đó." Hai thằng Hữu và Tùng lò dò cùng nhau đi đến chỗ cái ly oa. Quả đúng là nó bị nhảy thật. Sau khi được bật lại, đèn điện sáng lại như thường. Đó là do nhà thì 3 tầng, nhưng hiện nay đèn trong nhà được bật hết công suất tất cả các bóng. Cái ổn áp xem chừng hơi nhỏ. Nhà trong ngõ, gần đây dân quanh chỗ này có khi nhà nào cũng sắm đổ điện. Thành thử ra tầm cao điểm 6 đến 8 giờ tối, dùng điện nhiều nó hay bị nhảy áp. Duy bảo với hai thằng bạn lên trên tầng tắt điện đi, nhưng không thằng nào dám đi cả. Tất cả vừa run vừa sợ, chăm chú nhìn vào cái hũ bí ẩn đó. Duy lấy hết can đảm vặn nắp bình ra. Chiếc bình mở ra, ngay lập tức một mùi khó ngửi tỏa khắp tầng 1 của ngôi nhà. Mùi thùm thùm chua ỉnh lâu ngày. Duy vội bịt mũi lại vì sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Cố gắng nhìn vào bên trong, Duy liền thốt lớn: "Đây là hũ trao để lâu bị hỏng rồi. Thối quá thể, mày lôi ra làm cái gì thế hả Hữu?" Nghe xong, Hữu và Tùng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Hữu lắp bắp nói: "Ờ, thế không phải à? Trao là cái gì hả mày?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của câu chuyện này. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.